Tinh giới, chương 587, quy mô đột kích, góc truyện audio.com, Lâm Thiên cười nói, như thế nào khả năng đâu, có nguy hiểm sự tình, đó là nhất định phải kêu lên các ngươi ha ha. Một ác nhân cốc đối chúng ta mà nói trả thù không thể nguy hiểm, Lâm lão đệ, ngươi là chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ chúng ta xuất thủ trực tiếp diệt ác nhân cốc còn tại còn lại hai vị thần hoàng cấp cao thủ như thế nào? Tử Vạn nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Lão tử các ngươi chỉ cần giúp ta tọa chấn này Tề Thiên Các miễn cho ác nhân cốc xuất thủ đại quy mô xuất động tàn sát ta Tề Thiên Các nhân là đến nơi, Tề Thiên Các vẫn là quá yếu a, nho nhỏ một ác nhân cốc như thế kiêng kỵ. Ha ha, Lâm lão đệ ác nhân cốc thành lập bao nhiêu năm ngươi Tề Thiên Các lại thành lập bao nhiêu năm, nếu Tề Thiên Các tuy rằng nhược cho ác nhân cốc nhưng là Tề Thiên Các bên ngoài thành lại xem như thế lực cường đại nhất cái đó và đoạn thời gian có thể có như vậy thành tựu thật là phi thường không sai. Thanh Vân nói, ta nghĩ chỉ cần cho ngươi một chút thời gian, không ra vạn năm, ác nhân cốc sẽ không sẽ là ngươi Tề Thiên Các đối thủ. Vạn năm, Khốn Long Tháp trung thần đế cấp cao thủ cũng có thể phóng xuất, có này nguyên bản là ngoại thành các thế lực lớn thủ lĩnh thần đế cấp cao thủ ở, hơn nữa vạn năm trong lời nói, Lâm Thiên tu vi hẳn là có thể đề cao đến thần đế 3-4 giai bộ dáng, thân mình tu vi tăng lên, vận dụng Chu Thần Kiếm trong lời nói uy lực lại càng cường, đến lúc đó bình thường thần hoàng cấp cao thủ cũng là có thể hợp lại thượng liều mạng, Tề Thiên các lực lượng đổ xác định là có thể cùng ác nhân cốc có vẻ. Text được lấy tại lão đệ, ngươi lần này giết ác nhân cốc 5 cao thủ ác nhân cốc chỉ sợ khẳng định sẽ có sở tỏ vẻ có chúng ta ở, nhưng thật ra có thể bảo ngươi Tề Thiên Các sẽ không gặp chuyện không may, nhưng là ác nhân cốc đi nơi nào đoạt lại này mặt mũi. Tử Vạn nói, Thanh Vân bĩu môi nói. Lão tử, mặt mũi thứ này, không có thực lực có cái rắm mặt mũi, ác nhân cốc kia hai thần hoàng, một chỉ có thần hoàng bát giai, một chỉ có thần hoàng lục giai, ở chúng ta trước mặt bọn họ dám cùng chúng ta giảng mặt mũi. Lâm Thiên nhíu mày nói, lão tử Thanh Vân lão quỷ có một việc ta có một chút không rõ, ác nhân cấp tụ tập rất nhiều ác nhân, nhưng là cũng liền 3 thần hoàng cấp cao thủ, nếu có thần hoàng đỉnh cấp cao thủ ra mặt trong lời nói tiêu diệt ác nhân cấp cũng sẽ không là cái gì việc khó đi. Tử Vạn thở dài nói. Lâm lão đệ, sự tình cũng không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy, ác nhân cốc tuy rằng chỉ có 3 thần hoàng cấp cao thủ, nhưng là thần đế cấp cao thủ thần quân cấp cao thủ ngươi có biết có bao nhiêu sao? Lâm Thiên lắc lắc đầu, trên thực tế, phương diện này Tề Thiên Các không phải không có tra quá, nhưng là thật sự là quá khó khăn điều tra rõ, ác nhân cốc kia địa bàn người bình thường cũng không dám tiến vào, nhiều năm như vậy trôi qua ác nhân cốc rốt cuộc tụ tập bao nhiêu ác nhân biết đến nhân phi thường rất thưa thớt. Trong ác nhân cốc thần đế cấp cao thủ đại khái ở 100 tả hữu, mà thần quân cấp đại khái ở 800 đến 1000 trong lúc đó, thần quân cấp lấy hạ vậy không chỉ nói, số lượng càng nhiều, một đám đều là cùng hung cực ác hạng người, nhiều như vậy cao thủ, vốn là một cỗ tương đương cường đại lực lượng, hơn nữa này ác nhân ít nhiều cùng các thế lực lớn có chút quan hệ, này thế lực minh tuy nói không thể nói thêm cái gì, nhưng là ngầm, nhưng cũng là vì trong đó một ít ác nhân khởi động. Góc truyện audio.com Ô dù, Tử Vạn nói, một mình tên, trên cơ bản là rất khó đem tu vi tăng lên tới phi thường cao bộ, này ác nhân tu vi một đám đều là tương đương bất phàm, bọn họ 99% đã ngoài mọi người là có thêm bối cảnh, tuy rằng bọn họ tiến nhập ác nhân cốc thoát ly nguyên lai thế lực nhưng là này thế lực nhưng không nhất định buông tha cho bọn họ. Tỷ như nói một người, hắn trở thành ác nhân tiến vào ác nhân cốc hắn ở nguyên lai thế lực khả năng còn có thê tử có nữ nhân có huynh đệ bằng hữu, những người đó rất nhiều là sẽ không quản hắn là không phải ác nhân, tình huống như vậy khiến cho ác nhân cốc đó là tương đương phức tạp. Lâm Thiên nghe xong Tử Vạn theo như lời âm thầm đầu đau lên, nếu có được có 102 thiên hạ thực lực này đó nhưng thật ra việc nhỏ, nhưng là vấn đề hắn hiện tại thực lực còn làm không được lực áp thần giới quần hùng, thời gian pháp tắc tuy rằng cường đại, nhưng là hắn cũng liền lĩnh ngộ một chút gia lông bên trong gia lông thôi, này khác giống sinh tử pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, trọng lực pháp tắc, Lâm Thiên lại nói tiếp hiện tại ngược lại là còn không có thời gian pháp tắc lĩnh ngộ thâm, hắn ở thời gian pháp tắc mặt trên thiên phú, so với này phương pháp tắc mặt trên mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì hắn ở thời gian pháp tắc mặt trên thiên phú thật sự là rất biến thái, thật muốn lại nói tiếp hắn ở này hắn mấy môn pháp tắc mặt trên thiên phú cũng đều là không kém. Lão tử, lại nói tiếp việc này, vẫn là ác nhân cốc trước khơi mào đi ta Tề Thiên Các nhưng là đã chết 1000 người nhiều ác nhân cốc khi đến ta Tề Thiên Các địa bàn thượng, chẳng lẽ ta còn muốn thờ ơ bất thành. Lâm Thiên trầm giọng nói. Đột nhiên, Lâm Thiên ba người sắc mặt đều là biến đổi, Nhất Tề đứng lên hướng ngoài cửa phòng mà đi ở bên trong thành phương hướng, đằng nổi lên vô số đạo cường đại hơi thở kia vô số đạo cường đại hơi thở số lượng ít nhất hơn 1000. Ác nhân cốc nhân, lúc này đây ác nhân cốc không sai biệt lắm là xuất động một nửa thực lực 50 danh thần đế cấp cao thủ, 500 danh thần quân cấp cao thủ còn có kia thần hoàng lục giai tạp tu tư ở bên trong. Thanh Vân nói, Lâm Thiên sắc mặt rất là khó coi, hắn dự cảm đến ác nhân cốc khẳng định sẽ có đại động tác, nhưng là một lần xuất động 50 danh thần đế 500 danh thần quân còn có một gã thần hoàng, như vậy bút tích có phải hay không quá lớn một chút. Này cao thủ, đủ để đem toàn bộ bát khu cấp phá hủy vô số lần. Lão đệ, ác nhân cốc vẫn là cử để mắt ngươi a ha ha. Thanh Vân cười nói, Lâm Thiên cười khổ nói, Thanh Vân lão quỷ, các ngươi hai người khiến cho định bọn người kia sao? Tử Vạn lắc lắc đầu, có vẻ khó khăn, hơn nữa nếu là giao thủ trong lời nói, người này bát khu vẫn là giống nhau hội hủy diệt. Bọn họ tới rất chậm, xem ra là muốn chậm rãi cho ngươi gây áp lực a. Thanh Vân nói, tới rất chậm, Lâm Thiên nhất cảm giác cũng không phải là sao, ác nhân cốc nhân tốc độ cũng chính là cùng bình thường thần tướng cấp nhân phi hành tốc độ tương đương. Lâm lão đệ quét ác nhân cốc mặt mũi, phòng trường cùng lúc ác nhân cốc là muốn hướng người khác triển lãm một chút ác nhân cốc cường đại, nhị là muốn ép Lâm lão đệ ngươi trước mặt mọi người nhận sai. Tử Vạn phân tích nói, mơ tưởng, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, làm cho hắn nhận sai, đây là căn bản là không có khả năng sự tình. Sở hữu tề thiên các đệ tử nghe lệnh, gocchuyenaudio.com, đỉnh đầu sự tình toàn bộ buông, toàn bộ hướng thiên tề quảng trường tập kết bằng nhanh nhất tốc độ. Lâm Thiên ở trong đầu hạ lệnh nói, mệnh lệnh của hắn, nháy mắt liền truyền vào theo khốn long tháp trung đi ra tề thiên các đệ tử trong óc bên trong. Đối với Lâm Thiên mệnh lệnh, sở hữu tề thiên các đệ tử, đó là vô điều kiện chấp hành, cho dù có người còn đang bế quan, cho dù có người còn nằm ở nữ nhân cái bụng thượng, đều là bay nhanh về phía thiên tề quảng trường mà đi. Thiên tề quảng trường nguyên danh không gọi này, nhưng là ở tề thiên các chiếm hạ bát khu sau, này thứ 8 khu lớn nhất quảng trường đã kêu thiên tề quảng trường. Thứ 8 khu lớn nhất quảng trường, có thể tưởng tượng nó khổng lồ thiên tề quảng trường, ước chừng có thể dung tiếp theo ngàn vạn người. Lâm Thiên mệnh lệnh vừa hạ đạt thứ 8 khu trung, vô số đạo thân ảnh bay nhanh về phía thiên tề quảng trường bay vút. Nếu tề thiên các còn có thần nhân cấp nhân, như vậy tập kết tốc độ khẳng định mau không đứng dậy, nhưng là bởi vì Lâm Thiên mệnh lệnh tiến vào tề thiên các tiêu chuẩn chính là tu vi đạt tới thần tướng cấp cho nên ngắn ngủn 10 đến phút nội cũng đã là hoàn thành lúc này đây tập kết. Có thể cất chứa ngàn vạn người thiên tề quảng trường chính là tiến nhập 20 đến vạn người, có vẻ đó là tương đương trống trải. Lão tử Thanh Vân lão quỷ ta đi tựu đến. Lâm Thiên nói, không đợi Thanh Vân bọn họ trả lời, nháy mắt cũng đã là không ảnh. Lấy Lâm Thiên tốc độ, rất nhanh liền đến thiên tề quảng trường. Thả lỏng không cần chống cự, ta muốn cho các ngươi đi một chỗ. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại quảng trường phía trên sở hữu tề thiên các thành viên trong óc bên trong. Này tề thiên các thành viên trừ bỏ Đế Sâm ở ngoài đều là Lâm Thiên người hầu, bọn họ tự nhiên là sẽ không cãi lời Lâm Thiên mệnh lệnh, điểm này thật đúng là tương đương trọng yếu, nếu không phải như thế nói, nhiều như vậy nhân phải bọn họ thu vào tiêu giao giới chung bất loạn thành một đoàn mới là lạ. Bát khu địa bàn có thể mất nhưng là này 20 vạn thuộc hạ cũng là không thể dễ dàng bỏ qua, ác nhân cốc lần này quy mô đột kích 10 có 8-9 là không thể thiện hiểu rõ, chỉ cần đem này 20 vạn người cứu, Lâm Thiên tùy tiện ác nhân cốc nhân ép buộc. 20 vạn người, một lần thu vào tiêu giao giới chung đi hiện tại mà nói kia vẫn là không có khả năng, bất quá một lần thu vào đi vạn người tới vẫn là không có vấn đề. Một lần cần một giây, đem toàn bộ 20 vạn người thu vào đi cũng liền gần cần 20 giây thôi. Bất quá ở đệ thập giây thời điểm ác nhân cốc nhân liền phát hiện vấn đề, này thần đế thần quân cấp cao thủ ở thần hoàng lục giai cao thủ tạp tu tư dẫn dắt hạ hướng về bên này đánh tới. Không gian bình chướng, hủy diệt bình chướng, lưỡng đạo thanh âm vang lên, lưỡng đạo bình chướng đem thiên tề quảng trường phía trên Lâm Thiên bọn họ đều là bao phủ lên. Lâm Thiên nội tâm buông lỏng, hắn biết đây là Thanh Vân cùng Tử Vạn xuất thủ. Công kích, một tiếng trầm tiếng quát hô đứng lên, 50 danh trước một chút đuổi tới thần đế cấp cao thủ nhất thời xuất ra tự mình sở trường công kích chiêu thức, 50 danh thần đế cấp cao thủ đồng loạt ra chiêu kiêu y thế quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi phi thường. Thần giới cực vì củng cố không gian đã ở này thần đế cấp cao thủ chiêu thức hạ nhẹ nhẹ thoát phá, có chút địa phương, lại phá vỡ. gocchuyenaudio.com, một cái thật dài cái khe. 50 danh thần đế cấp cao thủ còn có tạp tu tư tự mình công kích đồng thời rơi xuống kia bên ngoài hủy diệt bình chướng mặt trên. Như vậy điểm nhân kia còn chưa đủ xem, Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, kia hủy diệt bình chướng bộc phát ra khủng bố năng lượng, này chàng nhập kia hủy diệt bình chướng trong vòng công kích toàn bộ bị kia mạnh mẽ hủy diệt pháp tắc cấp phá hư sạch sẽ, một ít dụng thần khí công kích tên thần khí tức thì bị hủy diệt pháp tắc cấp phá hư không ít. Lại đến, tạp tu tư lạnh lùng thốt. Lại là thứ công kích lúc này đây thanh thế so với thượng một lần hay là muốn đại, Thanh Vân cũng là cảm giác cố hết sức lên, dù sao 50 thần đế cấp cao thủ còn có một thần hoàng cấp cao thủ đồng thời công kích kia làm cho người ta áp lực thật là phi thường to lớn. Tạp tu tư, người chán sống là đi. Thanh Vân lãnh khốc thanh âm vang lên. Cách chương.